Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, mà vực hiện. Kim Liên mở, tại lại một lần gặp được một tên độc thân đi lại đỉnh phong vũ quân về sau. Long Thiên chủ động tiến lên, ngăn lại hắn đường đi. Ngươi là người phương nào? Ý muốn như thế nào? Mặc dù Long Thiên chỉ là một tên cao giai vũ quân, đồng thời biểu hiện cũng không có bất luận cái gì ác ý. Tên kia đỉnh phong vũ quân vẫn là phi thường cẩn thận. Toàn bộ tinh thần đề phòng quát khẽ, huynh đài không cần nhạy cảm, tại hạ cũng vô ác ý. Long Thiên mỉm cười chắp tay, tại hạ Nguyên Vũ học phủ Long Thiên, có việc thỉnh giáo. Ngươi là Nguyên Vũ học phủ đệ tử. Nghe được Long Thiên lời nói, tên kia đỉnh phong vũ quân rõ ràng buông lỏng một hơi. Chỉ là vẫn có chút hoài nghi hỏi. Đúng vậy, Long Thiên dứt khoát lấy ra thân phận của mình lệnh bài, cầm tại trong tay cho đối phương nhìn một chút. Nguyên lai ngươi chính là Long Thiên. Tên kia đỉnh phong vũ quân nhẹ giọng kinh hô. Đúng là hoàn toàn buông xuống đề phòng. Các hạ nhận biết ta, đến lúc này, lại là đến phiên Long Thiên hơi nghi hoặc một chút, nghe đại danh đã lâu, nhưng thủy chung duyên khan một mặt a. Tên kia đỉnh phong vũ quân cười, cũng lấy ra thân phận của mình lệnh bài, tại hạ Thiệu Nhất Địch, cũng là Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử, ngưng mắt nhìn chăm chú thân phận trên lệnh bài thông tin, xác nhận thân phận đối phương về sau. Long Thiên vội vàng thi lễ, nguyên lai là Thiệu sư huynh. Long Thiên hữu lễ, không cần phải khách khí, có thể ở chỗ này gặp được đồng môn. Thiệu Nhất Địch hiển nhiên cũng rất vui vẻ, cười to nói, Long Thiên sư đệ mới vào nội viện liền nhất chiến thành danh. Chỉ là một mực không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt, nghĩ không ra lại tại cái này thí luyện không gian nhìn thấy, cũng là duyên phận. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiệu sư huynh khách khí, trong nội viện tàng long ngọa hổ, Long Thiên như thế nào xưng nổi, thành danh, hai chữ. Long Thiên cười nhạt nói, Long sư đệ quá khiêm tốn, lấy đại vũ sư đỉnh phong chi cảnh khiêu chiến trung giai vũ quân. Cũng chiến thắng, cái này tại toàn bộ nội viện lúc ấy thế nhưng là truyền là giai thoại. Thiệu Nhất Địch nói đến đây, tựa hồ mới ý thức tới cái gì, ngạc nhiên nói ra, vừa mới qua đi bao lâu, Long sư đệ vậy mà đã là cao giai vũ quân tu vi. Ngươi cái này tốc độ tu luyện, thật đúng là, chấm ngoặc kép, vận khí mà thôi, chấm ngoặc kép. Long Thiên khách khí hai câu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Thiệu sư huynh. Những ngày này ta gặp được tất cả thí luyện giả đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì a? Làm sao? Long sư đệ ngươi không biết rõ? Thiệu Nhất Địch hơi có vẻ kinh ngạc hỏi lại. Biết rõ cái gì? Long Thiên bị hắn hỏi được càng thêm mơ hồ. Xem ra ngươi đúng là thật không biết rõ. Thiệu Nhất Địch có chút khó tin lắc đầu nói. 10 ngày trước đó, bí cảnh trời hiện ra dị tượng, ngươi chưa từng phát giác à? Trời hiện ra dị tượng? Long Thiên nhíu mày khổ tư, tự mình vì sao không có chút nào ấn tượng? À, ta nhớ tới, chấm ngoặc kép, vỗ trán một cái, Long Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. 10 ngày trước đó, hắn vì một gốc mây lăng cỏ, cùng một đầu mực đồng tê tê tại một cái lòng đất động rộng rãi ác chiến hơn nửa ngày. Chắc là vì vậy mà không có phát hiện trời hiện ra dị tượng. Nghe xong Long Thiên giải thích, Thiệu Nhất Địch lúc này mới bừng tỉnh, cười nói, ta nói sao, lúc ấy bí cảnh bên trong trời tối như mực, chỉ có chân trời một điểm kim quang như ẩn như hiện. Như thế dị thường thiên tượng, người như thế nào lại không phát giác gì đâu. Trời tối như mực, kim quang ẩn hiện, Long Thiên như có điều suy nghĩ. Một lát sau, đột nhiên la thất thanh, chẳng lẽ là, ma vực đầm lầy lại xuất hiện? Hẳn là, chấm ngoặc kép, Thiệu Nhất Địch sắc mặt cũng ngưng trọng lên, gật đầu nói, lúc ấy thiên tượng cùng trong truyền thuyết nói tới không khác nhau chút nào. Ma vực hiện, kim liên mở, chúng sinh nhập ma, một người ngộ đạo, Long Thiên thì thào nói nhỏ. Trong truyền thuyết, mỗi lần ma vực đầm lầy xuất hiện, tất có ngộ đạo kim liên hoa mở, kẻ tự tiện đi vào một khi nhập ma, cả đời trầm luân trong đó, bỏ mình đạo tiêu, chỉ có thân phụ lớn cơ duyên người, mới có thể đến ngộ đạo kim liên, phá ma vực đầm lầy. Bí cảnh ma vực đầm lầy hiện, trời ban ngộ đạo kim liên mở, nhập giả chúng sinh đọa ma chướng, chỉ có một người ngộ đạo tới. Thiệu Nhất Địch ngân nga than nhẹ nói, bí cảnh thí luyện không gian mỗi 5 năm mở ra một lần. Nhưng ma vực đầm lầy lại không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Bình quân mở ra 10 lần bí cảnh không gian, mới có một lần gặp được cơ hội, không nghĩ tới. Lần này lại làm cho nhóm chúng ta cho gặp gỡ, ma vực đầm lầy, ngộ đạo kim liên, nhập ma ngộ đạo, một ý niệm, Long Thiên cũng cảm thán nói, ma vực đầm lầy vừa mở, vô luận có bao nhiêu người tiến vào, đều chỉ có một người có thể đến kim liên mà ngộ đạo. Những người còn lại chỉ có nhập ma một đường, nhập ma kẻ nhẹ, một khi đến ngộ đạo kim liên người bài trừ ma vực. Còn có cơ hội còn sống, nhập ma sâu người, lại là cả đời trầm luân trong đó. Cho dù may mắn sống sót, cũng là mặc dù sinh còn chết a. Đúng vậy a, cũng cho dù là biết rõ như thế, mỗi lần ma vực đầm lầy xuất hiện, vẫn là có đông đảo thí luyện giả xu thế chi như theo đuổi. Chỉ vì kia xa vời một tuyến cơ hội, kia một tuyến đạt được ngộ đạo kim liên cơ hội. Như bay nga dập lừa, Thiệu Nhất Địch nói đến đây cũng là cảm khái ngàn vạn. Chính hắn, không phải cũng là kia thiêu thân lao đầu vào lửa bên trong một thành viên a. Thiệu sư huynh, cái này ma vực kim liên, ta chỉ là tại nội viện tàng thư các một bản trên điển tịch nhìn thấy qua. Trong sách chỉ là nổi bật cường điệu ma vực đầm lầy tính nguy hiểm. Đối ngộ đạo kim liên lại chỉ là sơ lược. Không biết đây là vì sao? Long Thiên nói đến đây, trong lòng cũng là có chút không hiểu. Ma vực đầm lầy đã như vậy nguy hiểm, có thể nói cửu tử nhất sinh. Vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy liều lĩnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đâu? Trên điển tịch như thế viết, là bởi vì cho đến tận này, đối ngộ đạo kim liên chân chính tác dụng, cũng không có một cái nào công nhận thuyết pháp. Thiệu Nhất Địch biết rõ hiển nhiên muốn so Long Thiên nhiều một ít, nghe vậy lúc này hồi đáp, làm sao có thể, Long Thiên không hiểu chút nào, ma vực đầm lầy hẹn khoảng 50 năm xuất hiện một lần. Mỗi lần cũng tất có một người đạt được ngộ đạo kim liên. Bài trừ ma vực, làm sao lại không người biết rõ ngộ đạo kim liên chân chính tác dụng? Đó là bởi vì mỗi lần ma vực đầm lầy bị phá trừ biến mất thời khắc, đều sẽ có chút nhập ma còn thấp thí luyện giả cùng nhau chạy ra. Mà nếu như đạt được ngộ đạo kim liên thí luyện giả không muốn bị người biết rõ, đồng dạng cũng sẽ xen lẫn trong đó, không chịu thừa nhận. Thiệu Nhất Địch giải thích nói, mà thần kỳ nhất là đạt được ngộ đạo kim liên người kia, chỉ cần không phải tự mình chủ động thừa nhận, bất luận kẻ nào đều không thể đem phân biệt ra được. Vô luận như thế nào cường giả, đều không thể phát giác trong đó dị dạng. Lại là dạng này, chấm ngoặc kép, Long Thiên có chút trầm ngâm nói. Nếu như thế, mọi người vì cái gì còn đối ngộ đạo kim liên như thế chạy theo như vịt đâu? Luôn luôn có một bộ phận từng chiếm được ngộ đạo kim liên người. Tại thực lực đạt tới độ cao nhất định, hoặc là thọ nguyên sắp hết không sợ hãi thời điểm, sẽ công khai thừa nhận tự mình từng chiếm được ngộ đạo kim liên. Nhưng kỳ quái là, vậy mà mỗi người đạt được ngộ đạo kim liên quá trình, cùng đối ngộ đạo kim liên tác dụng lý giải, cũng không hết tương đồng. Thiệu Nhất Địch nói đến đây, cũng là không tự giác cau mày một cái. Bất quá ngộ đạo kim liên tác dụng, trăm ngàn năm qua nhất là mọi người tiếp nhận.